Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3464, chương 3432, thích gì dạng nữ hài. Đông cảnh chi vương bọn hắn xuất thủ một lần về sau tự biến mất. Không còn có động tĩnh, nguyên cảnh giờ phút này có mấy trăm vạn trinh sát đều tại tìm kiếm bọn hắn. Nhưng đại viên mãn cường giả có thể cùng thiên địa hòa làm một thể. Phổ thông võ giả làm sao có thể phát hiện bọn hắn mặc dù bọn hắn yên lặng. Nhưng toàn bộ tiên vực đều biết, đây là trước báo táp bình tĩnh. Chờ bọn hắn lần tiếp theo xuất thủ nhất định là thạch phá thiên kinh. Chấn kinh thế nhân, toàn bộ đông cảnh cũng đều đang chờ đợi. Toàn bộ đều hưng phấn vô cùng kích động. Tiểu Bạch bọn hắn về tới Thần Khải Thành, thành nội con dân nhiệt liệt hoan nghênh, nguyên bản bọn hắn đối Tiểu Bạch tự phi thường kính yêu. Giờ phút này càng là kính yêu đến trong khung, Tiểu Bạch không có cái gì kiêu ngạo, cười tủm tìm tiến vào Thần Khải Thành, còn cùng mấy cái cấp thấp võ giả nói chuyện phiếm vài câu. Bị vô số phổ thông võ giả vây vào giữa, khiến cho Vũ đại nhân bọn hắn đều rất khẩn trương, sợ có thích khách. Bất quá đông cảnh chi vương bên kia ngay tại phát tiết hắn lôi đình chi nộ. Giờ phút này trừ phi đầu óc có vấn đề cường giả mới dám đến hành thích Tiểu Bạch. A lại nói Vũ đại nhân biết thành nội có một cái ẩn tàng đại viên mãn cường giả thủ hộ, Thần Khải Thành an toàn vô cùng. Lục Ly tìm được Mạc Thiên Thiên Loan Tịch Vũ Dương. Các nàng tại Thần Khải Thành trôi qua rất thoải mái. Mặc dù chỉ có thống lĩnh chi vị, lại cầm trưởng lão đãi ngộ, hơn nữa còn có thể xuất nhập Tiểu Bạch phủ đệ. Thành nội cường giả trừ phi mắt bị mù mới có thể đi trêu chọc các nàng. Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch biết Lục Ly sau khi trở về liền muốn hồi trở lại Thiên Loạn Tinh Vực. Khi biết Lục Ly muốn chờ đông cảnh chi vương đại chiến kết thúc sau mới đi, các nàng đều vui vẻ. Màn đêm buông xuống, hai người tự chạy tới Lục Ly trong cung điện. Bắt đầu không biết xấu hổ, không có nóng nảy sinh hoạt. Tiểu Bạch đại thắng mà về, vô số cường giả đại tộc mở tiệc chiêu đãi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cái này mấy ngày uống đến linh đình say mềm, đều quên cha mình ngay tại nguyên cảnh phấn chiến. Tại Tiểu Bạch trong lòng, đông cảnh chi vương kia là vô địch tồn tại, chỉ là nguyên cảnh nhẹ nhõm có thể san bằng. Lục Ly mỗi ngày bị Tiểu Bạch lôi kéo đi tham gia yến hội, tham gia mấy ngày sau hắn lười đi, hắn cũng không muốn cùng đông cảnh cường giả có quá nhiều tiếp xúc. Dù sao nhận biết Tiểu Bạch là được rồi. Đằng sau mấy ngày hắn ngay tại Tiểu Bạch lục phủ bên trong ở lại, cái gì yến hội đều không tham gia. Không có việc gì tìm hiểu một chút Vô Ngân Đạo, luyện hóa một chút thần dược. Thời gian ngược lại là trôi qua hài lòng. Qua 7-8 ngày, Mạc Thiên Thiên vào đây, trong tay nàng cầm một kiện bái thiếp, nghi ngờ đi tới đưa cho Lục Ly nói: Lục đại gia, có mỹ nhân mời ngươi phó ước ngươi, ngươi cái này không có lương tâm, lại tại bên ngoài câu tam đáp tứ. Lục Ly nhíu mày tiếp nhận thiếp mời, nhìn lướt qua, nhìn thấy phía sau cùng viết một cái tên sau nao nao. Danh tự này hắn nghe nói qua, còn gặp qua cái này nữ tử, Kỳ Sư Sư, Thiên Mị Tiên Hồ, Huyền Cảnh Thiếu Tộc Trường, tiên vực cấp cao nhất tiểu thư một trong. Vô số công tử trong lòng tốt nhất phối ngẫu, tại cô Nguyệt Thành còn giống như trước mặt mọi người trêu chọc Tiểu Bạch. Cái này Tiên Hồ muốn làm gì? Lục Ly mày nhăn lại. Kỳ Sư Sư tiến vào Thần Khải Thành không nghe thấy Tiểu Bạch nói qua a? Chẳng lẽ là vụng trộm vào đây? Kỳ Sư Sư như vậy nổi danh, vụng trộm vào đây Tiểu Bạch thủ hạ đều không biết. Lục Ly quay đầu hỏi Thiên Thiên, cái này Kỳ Sư Sư vào đây Thần Khải Thành, các ngươi thành vệ quân không biết? Biết, Mạc Thiên Thiên nói ra. Bất quá các nàng tới một đoàn, nói là đến chúc hạ Tiểu Bạch đại thắng, ta cũng không biết bên trong có cái này Kỳ Sư Sư. Nữ nhân này rất nổi danh, ngươi không biết, Lục Ly trợn trắng mắt. Nói ra, đây là huyền cảnh thiếu tộc trưởng, cái này tiên vực nổi danh nhất mấy nữ nhân một trong. Huyền cảnh thiếu tộc trưởng, Mạc Thiên, Thiên thoáng cái khẩn trương lên, lườm Lục Ly một cái nói. Ngươi chừng nào thì câu được huyền cảnh thiếu tộc trưởng, ngươi đây là chuẩn bị đi làm huyền cảnh con rể tới nhà sao, nữ nhân các ngươi a? Lục Ly bất đắc dĩ cười khổ nói ra. Nàng là hướng sông tiểu bạch tới, nàng thấy thế nào được ta liền là không biết nàng vì sao muốn mở tiệc chiêu đãi ta. Nàng mở tiệc chiêu đãi tiểu bạch không có, ta đây tựu không biết. Mạc Thiên Thiên có chút yên tâm một điểm, loại này tiên vực đều nổi danh nữ nhân uy hiếp quá lớn. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười hì hì nói ra, nếu không ngươi mang theo ta cùng đi đi dạo, ta muốn thấy xem yêu thích tiểu bạch cô nương đến cùng là dạng gì đâu, ta cái này làm tẩu tử có thể giúp hắn kiểm định một chút đâu. Được thôi, Lục Ly nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Dù sao hắn cùng kỳ sư sư không quen, cô nam quả nữ cũng xấu hổ, mang theo Mạc Thiên Thiên tốt một chút. Mạc Thiên Thiên nghe xong lập tức bắt đầu vui vẻ, lập tức bước nhanh đi, đi thay quần áo. Lục Ly vốn định đem việc này nói cho Tiểu Bạch, nhưng Mạc Thiên Thiên nói muốn đi, hắn trước hết không nói, đi trước nhìn xem cái này kỳ sư sư làm cái quỷ gì màn đêm buông xuống. Lục Ly mang theo Mạc Thiên Thiên ra ngoài, đi thành nội một cái phi thường nổi danh tửu lâu. Ngôi tửu lâu này không lớn, nhưng rất lịch sự tao nhã, hoàn cảnh rất không tệ. Tiến vào đằng sau một tòa trong cung điện, kỳ sư sư thế mà đứng tại cửa ra vào đón lấy. Huyền cảnh thiếu tộc trưởng, vẫn là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Thế mà tại cái này nghênh đón một cái đế cấp, cái này khiến Lục Ly có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lục Ly cũng không phải chưa từng va chạm xã hội nhà quê, hắn biết rõ kỳ sư sư bày ra như thế tư thế khẳng định là có chỗ cầu, nếu không dùng thân phận địa vị của hắn cùng thực lực, kỳ sư sư làm sao có thể như thế chiêu hiền đãi sĩ một phen không có dinh dưỡng hàn huyên về sau. Kỳ sư sư đem Lục Ly cùng Mạc Thiên Thiên đón vào. Kỳ sư sư còn mang theo mặt khác hai cái nữ tử cùng một chỗ tiếp khách. Hai cái này nữ tử là tiên hồ nhất tộc, tư sắc tuyệt đỉnh, trong mắt đưa tình ẩn tình. Trời sinh tựu có một cỗ nhàn nhạt mị ý. Đây là trong khung đồ vật, cũng không phải là thả ra mị thuật. Mạc Thiên Thiên ám đạo hôm nay vất vả may mắn chính mình tới. Nếu không cái này ba cái hồ ly tinh sợ là muốn đem Lục Ly cho mê đến tìm không thấy Nam Bắc. Kỳ sư sư hôm nay thịnh trang có mặt, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng cũng không có tận lực phóng thích mị thuật, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động tràn đầy mị hoặc. Một phen kính đã lâu, một phen ngưỡng mộ về sau, Lục Ly cũng lười đi nói những này không có dinh dưỡng lời nói. Hắn đơn đao thẳng nhập đạo, sư sư tiểu thư, có chuyện chúng ta có thể mở ra cửa sổ nói, không cần thiết đi vòng vèo, con người của ta tính cách tương đối thẳng, xin thứ lỗi. Kỳ sư sư cười nhạt một tiếng, nhấp một miếng rượu nói ra, Lục công tử sảng khoái như vậy, sư sư cũng không làm kiêu, nghe nói ngươi cùng tiểu bạch công tử là khác phái huynh đệ, quả nhiên. Lục Ly cùng Mạc Thiên Thiên liếc nhau, hai người khóe miệng đều lộ ra ý cười. Cái này kỳ sư sư quả nhiên là hướng sông tiểu bạch tới. Mạc Thiên Thiên nụ cười trên mặt càng đậm. Tiểu bạch đối nàng rất tôn kính. Lối ra tàu tử ngậm miệng tàu tử. Nàng cũng rất tình nguyện thay mình tiểu đệ dắt hồng tuyến. Kỳ sư sư mặc dù trong khung đều là mị hoặc, nhưng bởi vì là tiên hồ nhất tộc, đây là tộc đàn bản sắc, Mạc Thiên Thiên cũng không có tại phản cảm, chính nàng liền là một cái tiểu yêu tinh, đối với những này cũng không thèm để ý. Kỳ sư sư rất trẻ trung, vẫn là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, lại là huyền cảnh thiếu tộc trưởng, dạng này dung mạo cùng thân phận là hoàn toàn xứng với Tiểu Bạch. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, như thế cùng ngươi nói đi, Tiểu Bạch là theo chân ta lớn lên. A, Kỳ sư sư xinh đẹp trên mặt lộ ra một vòng đỏ ửng, nhìn càng thêm diễm lệ, nàng có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, dừng nửa ngày mới nói ra, Lục công tử, sư sư có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề a? Tiểu Bạch công tử, hắn yêu thích dạng gì nữ hài tử a? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.